Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, cuối cùng thì Võ Ái Nhi cũng lĩnh giáo được tình lực của trẻ nhỏ, bọn chúng hoàn toàn sẽ không mệt chút nào cả. Đợi tới lúc Đào Anh Thi tắm rửa xong rồi đi ra thì nhìn thấy người nằm ngủ trên tấm bọt biển. Võ Ái Nhi ngủ chóng vó, 6 đứa nhóc thì nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh cô ta. Đào Anh Thi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh của bọn họ, cô đi qua đó, dùng chân đá đá Võ Ái Nhi. Võ Ái Nhi bị đá tính thì vừa định nổi giận, nhưng lúc nhìn thấy 6 đứa nhóc ở bên cạnh thì cô ta mới phản ứng lại đây là nơi nào, cô ta lập tức nhịn xuống. Cô ta còn tưởng rằng là đang ở biệt thự của mình nữa đó. Cô không về sao? Đào Anh Thi hỏi, không về thì qua đêm ở đây à? Võ Ái Nhi tức giận mà bỏ dậy, cô ta xách lấy cái túi xách ở bên cạnh lên, nhắc nhở Đào Anh Thi, đừng quên chuyện cô đã đồng ý với tôi đó, tôi sẽ đợi cô đó. Nói xong thì cô ta bèn nổi giận đùng đùng mà rời đi. Trở lại trên xe, Võ Ái Nhi nhìn cái váy trên người mình, thế mà còn có một bức tranh được vẽ lên. Cô nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy kiêu tóc của mình giống như gà bới. Hôm nay còn mệt hơn cả quay phim nữa. Mình trở nên chật vật như vậy, hy vọng Đào Anh Thi sẽ không làm cho cô ta thất vọng. Nhưng mà, sau khi trở về, Võ Ái Nhi vẫn không đợi được điện thoại của Đào Anh Thi gọi tới. Cô ta không thể không chủ động gọi điện thoại qua thúc giục Đào Anh Thi. Cô định chuẩn bị khi nào thì dẫn Tư Hải Minh tới quán ba vậy hả? Võ Ái Nhi không nhẫn nại mà hỏi, tôi nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy nguy cơ của biện pháp này cũng quá lớn. Một khi bị Tư Hải Minh biết được chúng ta tính kể anh. À như vậy thì anh ta sẽ làm thịt chúng ta luôn đó. Cô có ý gì, muốn nuốt lời sao chứ? Hay là tôi nghĩ biện pháp khác đi, không được cứ cái này đi. Võ Ái Nhi thầm nghĩ muốn gạo nấu thành cơm với Tư Hải Minh. Vậy tự cô đi đi. Không liên quan gì tới tôi hết á, Đào Anh Thi, nếu mà cô không làm, vậy thì tôi sẽ nói chuyện về đứa nhỏ cho anh ta biết. Võ Ái Nhi uy hiếp cô có hiểu luật không đó? Võ Ái Nhi khó hiểu, cô hỏi cái này làm gì? A tóm được nhược điểm của B, B dùng tiền đi hối lộ A, cô nói A cầm tiền có tội hay không? B hoàn toàn có thể tố cáo A tội tống tiền, đúng không? Cô có ý gì hả? Chuyện tôi có con quả thật là đã giấu Tư Hải Minh, nhưng cô cũng đã giấu Tư Hải Minh giống vậy rồi. Cô nói xem cô có thể gặp rủi ro hay không? À đúng rồi, đừng có cúp máy, tôi gửi cho cô một cái video cho cô xem. Đào Anh Thi gửi hết cho Võ Ái Nhi video và hình ảnh mà cô đã quay cũng như chụp được. Khi Võ Ái Nhi nhìn thấy tương tác của cô ta cùng với bọn nhỏ thì cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt, trong ảnh chụp còn có ảnh bọn họ ngủ cùng nhau, nhìn thế nào cũng thấy rất thân thiết. Đào Anh Thi cô. Võ Ái Nhi tức giận đến mức thiếu chút nữa là tắt thở, bây giờ cô ta mới hiểu được vì sao mà Đào Anh Thi lại để cho cô ta đi chăm sóc bọn nhỏ rồi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, cũng được đó, dù sao thì nhiều nhất tôi chỉ không thể ở lại thành phố nữa thôi, nhưng còn kết cục của nhà họ Võ thì sao, cô nói xem. Có thể sẽ giống như nhà họ Từ hay không, chắc là cô hiểu rõ lòng dạ độc ác của Tư Hải Minh hơn tôi chứ nhỉ. Võ Ái Nhi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém Đào Anh Thi ngàn vạn nhát đao. Thế nào cô ta cũng không nghĩ đến cô sẽ bị Đào Anh Thi bẫy một trận, trước tiên không nói tới Võ gia, với sự để ý của Võ Ái Nhi đối với Tư Hải Minh, cô ta cũng tuyệt đối không muốn đắc tội với Tư Hải Minh, làm cho anh lại càng không muốn gặp mình nữa. Chỉ cần cô đừng thúc tôi quá chặt thì tôi vẫn sẽ còn trợ giúp cô nói xem. Võ Ái Nhi bị ép đến không có đường lui nữa, cô ta tự hồ như nhìn thấy mọi tia hy vọng, cô còn có thể giúp tôi. Đương nhiên rồi, tôi đã nói rồi, tôi không có chút hứng thú gì với Tư Hải Minh cả, chỉ ước gì thoát khỏi anh ta sớm một chút mà thôi. Đào Anh Thi cúp điện thoại, thành thơi uống nước, nếu như chuyện Võ Ái Nhi đã biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ là không thể thay đổi được nữa rồi, vậy thì không bằng khiến cho cô ta trở thành người cùng thuyền với mình vậy. Giúp cô gạt Tư Hải Minh, tội này cũng không nhỏ đâu. Không bao lâu sau, Võ Ái Nhi gửi một tin nhắn đến, thật sự không thể lừa anh ấy đến quán bar rồi chuốc say anh ấy sao? Cách chương.